Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, nóng nảy sao gần mặt trời. Diệp Lạc từ bộ kia ngoại tinh trang bị trở lại như cũ đi ra số liệu bên trong. Ngoại trừ tên kia hỏa tinh nhân lưu lại thư tín bên ngoài còn có một số còn lại lộn xộn tin tức. Nhưng những tin tức này đối với Vệ Phong tới nói cũng không có tác dụng gì. Thế là, tại đem hỏa tinh nhân thi thể cùng đã mang ra tháo xuống linh kiện tốt. Lại đối tinh hải phi thuyền tiến hành một lần toàn diện sau khi kiểm tra. Vệ Phong lại một lần nữa tiến vào ngủ đông bên trong. Từ từ hành trình vẫn còn tiếp tục. Vệ Phong đường đi đã đi qua 3/4 còn nhiều hơn. Nhưng tại phía trước nghênh đón Vệ Phong, còn có gần 100 năm lữ trình. Trong khoảng thời gian này qua 10 phần bình tĩnh, trừ mỗi lần khi tỉnh dậy đều sẽ nghe được Diệp Lạc báo cáo nói Thái Dương hệ phương hướng lại. Truyền tới mấy lần thiểm quang chuyện này nhượng Vệ Phong có chút tâm phiền ý loạn bên ngoài. Còn lại hết thảy cũng còn tốt. Tại lần thứ 3 tỉnh lại, cũng tức tinh hải phi thuyền khoảng cách bán nhân mã ta Alpha tinh A cùng B khoảng cách còn có không đến 1 năm ánh sáng. Khoảng cách sau gần mặt trời còn có đại khái 0 giờ 6 năm ánh sáng thời điểm. Tinh hải hào trên phi thuyền trang bị cao tinh độ quang học ống nhòm lần thứ nhất quay chụp đến còn quấn A tinh cùng B tinh vận chuyển viên kia hành tinh. Bị nhân loại văn minh mệnh danh là Lam Dạ Chi Tinh viên kia hành tinh ảnh chụp. Lấy u ám thâm thúy vũ trụ không gian làm bối cảnh. Tại trong tấm ảnh ở giữa có một cái 10 phần ảm đạm ánh sáng. Tại nó không xa địa phương thì là 2 quả nóng rực sáng ngời đại hỏa cầu. Trong đó một quả hỏa cầu lớn hơn một chút, đồng thời bày biện ra vàng màu trắng. Một viên khác hỏa cầu muốn nhỏ một chút. Nhan sắc là lệch hồng sắc, tại cái này 2 quả đại hỏa cầu phụ trợ phía dưới. Một cái kia tiểu quang điểm càng thêm ảm đạm, càng thêm không đáng chú ý. Nhưng viên này tiểu quang điểm cũng là Vệ Phong mấy trăm năm đi thuyền mục đích. Bởi vì nó là Nam Môn Nhị Tam Tinh hệ thống bên trong duy nhất một quả hành tinh. Cũng là Vệ Phong đi xa đến Nam Môn Nhị Tinh hệ về sau duy nhất có thể dùng điểm dừng chân. Đồng thời, nếu như lúc trước hỏa tinh văn minh thật đến Nam Môn Nhị Tinh hệ, chúng nó cũng nhất định buông xuống tại cái hành tinh này phía trên. Cái hành tinh này đường kính so hỏa tinh muốn nhỏ một chút. Chất lượng thì so hỏa tinh lớn một chút. Nó mặt ngoài trọng lực đại khái có địa cầu một nửa. Nhưng nó mặt ngoài nhiệt độ liền so địa cầu cao hơn nhiều. Căn cứ Diệp Lạc mới nhất quan trắc số liệu tính toán, Vệ Phong biết nó phía trên nhiệt độ chí ít có 800 mở thị độ. 800 mở thị độ nhiệt độ hoàn toàn không đủ để đánh vỡ vũ hàng phục phòng ngự. Nhiều nhất nhượng vũ hàng phục nguồn năng lượng tiêu hao nhanh một chút mà thôi. Nhưng càng nhiệt độ cao hơn độ mang ý nghĩa càng mạnh hàng tinh năng lượng. Đây đối với thu thập năng lượng mặt trời từ đó tiết kiệm phi thuyền nhiên liệu 10 phần có lợi. Từ phương diện này đến nói chuyện, 800 mở thị độ nhiệt độ đối với Vệ Phong vẫn tương đối phù hợp. Tại lần thứ 5 khi tỉnh dậy, Lam Dạ Chi Tinh ảnh giống cuối cùng từ một cái tiểu quang điểm biến thành một cái mâm tròn hình. Đồng thời có thể miễn cưỡng từ nó phía trên phân biệt ra được nó hình dạng mặt đất kết cấu. Vệ Phong nhìn thấy nó phía trên kéo dài cao sơn cùng rộng lớn bình nguyên. Còn chứng kiến một số bóng mờ khu vực. Theo Vệ Phong phỏng đoán, những này bóng mờ khu vực hẳn là cự đại vẫn thạch va chạm hố. Lam Dạ Chi Tinh phía trên rất rõ ràng là không có tầng khí quyển. Không có tầng khí quyển liền cũng không có phong hóa sự ăn mòn. Những này va chạm hố liền có thể dài lâu xuống tới. Cũng chính là tại lần này khi tỉnh dậy, Vệ Phong rốt cục tận mắt thấy sao gần mặt trời viên này ảm đạm nhỏ bé đỏ ải tinh dáng vẻ. Vệ Phong đứng tại phi thuyền cửa sổ mạn tàu một bên thời điểm có thể nhìn thấy nó lẳng lặng treo ở bên trên bầu trời, cùng trong vũ trụ vạn thiên tinh thần cùng nhau lóng lánh nhàn nhạt quang mang. Giờ phút này Vệ Phong cùng nó ở giữa chỉ không đủ 0.2 năm ánh sáng khoảng cách. Cùng Thái Dương ở giữa khoảng cách thì đạt tới 4 năm ánh sáng. Nhưng coi như thế, Thái Dương quang mang như cũ muốn so viên này đỏ ải tinh sáng. Nó quá nhỏ, nó bán kính chỉ có Thái Dương bán kính 15%. Có lẽ chỉ có Mộc Tinh bán kính 1.5 lần. Nó chất lượng cũng quá thấp, nó chỉ có Thái Dương 12% chất lượng, hoặc là mà nói, 150 lần Mộc Tinh chất lượng. Vệ Phong như cũ đang tiến hành tinh hải phi thuyền bảo hành bảo dưỡng công tác. Theo thời gian trôi qua, theo mục đích dần dần tới gần, tinh hải phi thuyền tình huống càng ngày càng không tốt, nhưng tóm lại còn có thể miễn cưỡng vận chuyển. Có lẽ là nhờ vào Vệ Phong tận tâm tận lực bảo dưỡng công tác nguyên nhân. Tinh hải phi thuyền tuy nhiên bệnh vặt liên tiếp phát sinh, nhưng là cùng loại lần kia nhiên liệu tiết lộ việc hệ trọng chướng lại là không còn có xuất hiện. Thời gian mấy tháng đi qua, Vệ Phong lại một lần nữa tiến vào ngủ đông bên trong. Lần này Vệ Phong đem tiếp tục 13 năm ngủ đông thời gian. Đồng thời, đây cũng là Vệ Phong khi tiến vào đến Nam Môn nhị tinh hệ trước đó một lần cuối cùng ngủ đông. Nam Môn 2 dù sao cũng là một cái tam hợp tinh hệ thống. Tuy nhiên sau gần mặt trời cùng A tinh cùng B tinh ở giữa khoảng cách 10 phần xa xôi, cho nên vượt qua sau gần mặt trời quỹ đạo liền miễn cưỡng có thể tính là tiến vào Nam Môn nhị tinh hệ bên trong. Là lần tiếp theo khi tỉnh dậy, tinh hải phi thuyền đem đến cùng sau gần mặt trời ở giữa khoảng cách gần nhất điểm. Đi qua mới nhất đo lường tính toán, khoảng cách này là 550 tỷ cây số, đại khái 21 quang thiên khoảng cách. Tinh hải phi thuyền đem tại khoảng cách này phía trên lướt qua sao gần mặt trời. Đồng thời không ở chỗ này làm mảy may dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía Nam Môn nhị tinh hệ trái tim xâm nhập. 13 năm thời gian lại một lần nữa thoáng một cái đã qua. Vệ Phong lại một lần nữa từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Đối với Vệ Phong tới nói, thời gian giống như có lẽ đã mất đi ý nghĩa. Vệ Phong đối với máy tính giờ phía trên này động một tí lấy 10 năm làm đơn vị biến hóa sổ tự đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Bởi vì 10 năm bất quá là Vệ Phong ngủ một giấc thời gian mà thôi. Giờ phút này đã đi tới cùng sao gần mặt trời gần nhất điểm. Cô đảo trong kế hoạch có đối sao gần mặt trời tiến hành quan trắc nhiệm vụ. Tuy nhiên giờ phút này nhân loại chính phủ đều đã phân liệt. Vệ Phong cũng sớm đã bị quên, nhưng Vệ Phong lại như cũ tại trung thực tuân thủ nghiêm ngặt lấy chính mình chức trách. Vệ Phong chấp hành một lần lại một lần ra khoang thuyền hành tẩu nhiệm vụ. Đem những cái kia ban đầu dự trữ tại trong kho hàng các loại chế tạo tại mấy trăm năm trước đó máy móc rời ra ngoài, sau đó đưa chúng nó lắp đặt đến tinh hải phi thuyền khoang thuyền trên vách đá. Tốt để chúng nó triển khai đối sao gần mặt trời quan trắc. 550 tỷ cây số khoảng cách vẫn như cũ là 10 phần xa xôi. Nhưng khoảng cách này đối với trong vũ trụ động một tí lấy 5 ánh sáng tính toán khoảng cách tới. Nói đã đầy đủ tiếp cận, chí ít, trừ Vệ Phong bên ngoài. Nhân loại văn minh bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai giống là như thế này tới gần qua một khỏa lọ ải tinh. Những dụng cụ kia cũng không có nhượng Vệ Phong thất vọng. Chúng nó lấy được rất nhiều quan trắc số liệu, quay chụp lời Trương Thanh Tích phản ứng sao gần mặt trời mặt ngoài hoạt động ảnh chụp. Nhượng Vệ Phong cảm thấy có chút kinh ngạc là viên này hành tinh tuy nhiên nhỏ, nhưng nó lại cũng không bình tĩnh. Có một tấm hình liền rõ ràng biểu hiện ra điểm này. Tại tấm kia đi qua đặc thù xử lý trong tấm ảnh, sao gần mặt trời mãnh liệt từ trường xuyên thấu nó quang cầu tầng cùng sắc cầu tầng. Sau đó liên tiếp nhật miệng tầng cùng sao gần mặt trời nội bộ từ trường. Cái này chứa đựng ở trong đó năng lượng bỗng nhiên ở giữa bạo phát đi ra. hình thành một lần mãnh liệt vùng phát sáng bạo phát hoạt động. Cái này vùng phát sáng bạo phát hoạt động cùng Thái Dương có chút tương tự nhưng lại có một ít rất nhỏ khác biệt. Sao gần mặt trời phía trên loại này bạo phát hoạt động thậm chí hội trong khoảng thời gian ngắn đưa nó độ sáng tăng lên gấp đôi trở lên, đồng thời ném bắn ra đại lượng nhật miện tầng vật chất. Thân ở khoảng cách nó chỉ có hơn 5.000 ức cây số khoảng cách, Vệ Phong có thể dùng mắt thường phát giác được những này độ sáng biến hóa, nhưng ở vào Thái Dương hệ bên trong đám người liền không làm được đến mức này. Bởi vì nó khoảng cách Thái Dương hệ thực sự quá xa. Nó cũng quá tối, coi như sao gần mặt trời độ sáng đề bạt gấp 10 lần. Thậm chí đề bạt gấp 100 lần. Thái Dương hệ nhân loại như cũ vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường đến nó. Trừ quan trắc sao gần mặt trời thân thể bên ngoài, Vệ Phong còn ý đồ thông qua yểm nhật pháp tìm kiếm một số sao gần mặt trời chung quanh khả năng tồn tại tiểu hành tinh hoặc là hộ tinh, lại hoặc là một ít sơ tán như là vành đai tiểu hành tinh đồng dạng vật chất mang. Nhưng kết quả cuối cùng nhượng Vệ Phong thất vọng. Sao gần mặt trời vị trí khu vực tại Vệ Phong nhìn trống rỗng một mảnh. Trừ nó thân thể bên ngoài không có bất kỳ cái gì những vật khác. Hoàn toàn vắng vẻ, đương nhiên là không thể nào. Có hành tinh tại địa phương cũng là trong vũ trụ vật chất 10 phần phong phú địa phương. Sao gần mặt trời tuy nhiên nhỏ, nhưng ở chung quanh nó nhất định sẽ có vờn quanh nó vận chuyển sao chổi. Tiểu hành tinh loại hình đồ vật, chỉ bất quá chúng nó quá nhỏ, Vệ Phong không nhìn thấy chúng nó mà thôi. Đối sao gần mặt trời quan trắc tiếp tục thời gian mấy tháng. Theo cùng sao gần mặt trời ở giữa khoảng cách dần dần mở rộng, Vệ Phong rốt cục từ bỏ chuyện này. Trong khoảng thời gian này quan trắc nhượng Vệ Phong nhận thức đến sao gần mặt trời vẻn vẹn một khỏa hết sức bình thường đỏ ải tinh mà thôi. Tại chung quanh nó cũng không có hành tinh tồn tại, cho nên nó kỳ thực cũng không có bao nhiêu giá trị. Tuy nhiên nó khoảng cách Thái Dương gần nhất, nhưng coi như nhân loại văn minh có đại quy mô hàng tinh tế vận chuyển năng lực, đám người đoán chừng cũng sẽ không đưa nó xem như hàng tinh tế vận chuyển đỗ cảng. Chân chính có giá trị mục tiêu còn tại Vệ Phong phía trước. Nơi đó có hai khỏa sáng ngời Thái Dương, còn có một khỏa tuy nhiên viêm nhiệt, nhưng là 10 phần ổn định loại địa hành tinh. Nếu như muốn kiến tạo vũ trụ khu vực, nó có thể cung cấp 10 phần sung túc vật chất nơi phát ra. Này hai vầng Thái Dương thì có thể cung cấp sung túc năng lượng nơi phát ra. Nó là tốt nhất hàng tinh tế vận chuyển đỗ cảng. Nhưng là, nhân loại văn minh có hay không cuối cùng dùng tới cái này đỗ cảng ngày đó, Vệ Phong cũng không biết. Lướt qua sao gần mặt trời, tinh hải phi thuyền cùng A tinh cùng B tinh khoảng cách còn có 0.2 năm ánh sáng khoảng chừng khoảng cách. Ý vị này, Vệ Phong còn phải lại ngủ say hai lần mới có thể cuối cùng đến mục đích. Tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, Vệ Phong hoàn thành đối sao gần mặt trời quan trắc nhiệm vụ. Hoàn thành tinh hải phi thuyền thông lệ tuần sứ bảo dưỡng nhiệm vụ. Cũng hoàn thành tự thân khôi phục huấn luyện nhiệm vụ, dự định ngủ đông thời gian đã đến, nhưng Vệ Phong cũng không có tiến vào ngủ đông trong khoang thuyền qua. Diệp Lạc, giờ phút này chúng ta đã đạt tới Nam Môn Nhị Tinh Hệ. Vệ Phong nói, chúng ta thậm chí đã vượt qua sao gần mặt trời vờn quanh quỹ đạo. Như vậy ta nghĩ, Keller nguyên thủ lúc trước lưu tại ngươi kho số liệu bên trong những cái kia mã hóa tin tức đã có thể bắt đầu giải mã ha. Đưa chúng nó giao cho ta đi, nhượng ta xem một chút, lúc trước Keller nguyên thủ đến cùng làm cái gì dạng an bài. Thuyền trưởng tốt, xin ngài chờ một chút. Diệp Lạc đáp, PS, hôm nay cũng chỉ có một chương này. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.